Animal, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Chương 2, tập 3. Còi hụ rồi đó, tôi dục dã. Mình nghe rồi, Raken vặt lại. Hai tay mình to bằng cái thúng, bộ tưởng mình điếc hay sao? Mình đang cố hoàn hình thịt nhanh đây nè. Hy vọng là cảnh sát thứ thiệt, không phải bọn mượn xác. Hai đứa chúng tôi đã đến một khu rừng nhỏ sau bãi xe của Delinden. Nói đúng ra, đó chỉ là đám cây sơ xác giữa bãi xe và siêu thị. Tôi đậu canh chừng trên một nhánh cây thấp trong khi Raken hoàn hình. Nếu các bạn chưa từng thấy vụ này, thì bạn khó mà biết nó dị hợm thế nào đâu. Thoạt đầu, Raken là một con voi phi châu cốt xì nái, cao gần 4 mét, từ đầu đến đuôi dài cỡ 2 lần thế. Nó nặng ít nhất là 500 ký. Tôi nói ít nhất là vì tôi chưa bao giờ dám thử đưa nó lên cân. Nó có một cặp ngà cong vút, mỗi cái dài cũng cỡ một đứa nhóc. Cái vòi dài lê dưới đất, khi nó di chuyển, dư sức cuốn một chiến binh Hokbajir hung dữ quẳng ra xa cả chục mét. Tôi đã từng chứng kiến vụ này mà. Lẽ ra bồ phải đợi Delinden diễn xong cái show quảng cáo đó. Có cả vạn người thấy vụ này trên TV, cả vạn lận đó. Nhưng phần lớn mọi người sẽ nghĩ đó là trò kỹ xảo. Tôi chống chế. Có thể vậy, nhưng bọn mượn xác thì đừng hòng. Tên mượn xác nào xem TV cũng sẽ đoán ngay bọn mình không phải là thú thật. Bọn mượn xác, các bạn biết rồi đó. Đó là bọn dẹt, giống người ngoài trái đất, sống ký sinh ở trong đầu những thân xác mượn. Chúng là những con sên nhỏ, độc ác, sống trong cơ thể các loài khác và biến họ thành nô lệ. Toàn bộ giống dân Hokbajir đã bị mượn xác, cả giống dân Texan cũng thế. Và càng ngày còn có thêm nhiều con người bị mượn xác. Trong khi tôi cầm chừng, Raken bắt đầu thu nhỏ lại. Cái đuôi tí xíu thụt vào như sợi mì bị hút vào miệng. Cái vòi cũng nhỏ dần. Những lọn tóc vàng bắt đầu mọc ra từ cái trán đồ sộ màu xám. Hai con mắt chạy cái vù vào giữa. Đôi tai to đùng chuyển thành màu hồng, rồi nhỏ nhánh trở lại. Mấy đứa kia chắc sẽ nạo tụi mình ra trò nhỉ? Tôi nói. Là cái chắc. Đó là do mình sẽ nhận hết lỗi. Thôi đi Tobia, tốt quá hóa lốp đó. Với lại được đạp mấy cái xe đó, mình cũng thú lắm. Raken lúc này đã đủ nhỏ để đứng trên hai cẳng sau. Hai cẳng trước đã gọn lại, ra dáng tay người. Cẳng sau trông đã đỡ thô thiển hơn, chỉ còn dài bằng cặp giò vốn dài và thanh của nhỏ. Bộ đồ biến hình của Raken, một bộ áo bó sát người màu đen, dần dần hiện ra. Cặp ngà thụt vào trong miệng, rồi chia thành nhiều cái răng sáng bóng. Raken là một cô gái nhỏ rất xinh, ngoại trừ lúc này nhỏ hãy còn một cái mũi màu xám dài đến 6 tấc. Cuối cùng thì cái vòi cũng rút lại, biến thành cái mũi bình thường. Raken trở lại là một đứa con gái. Nhỏ đi trên đất, vì chưa đứa nào trong bọn tôi biết cách biến hình với cải giày. Cái miệng nhỏ cũng bình thường lại. Nhỏ nói bằng giọng thường ngày, chứ không chuyển qua đầu tôi nữa. Nói bằng ý nghĩ, chỉ thực hiện được khi hóa thú. Xong, mình hoàn hình rồi, chuồn thôi. Tiếng còi mỗi lúc một gần. Bồ vô siêu thị đi, mình bay lên ngó vòng vòng một chút. Cầu trời cho siêu thị có bánh dép. Raken cầu nhau. Vụ giày dép này bực thật. Con voi biến mất, cô bé hiện ra. Thấy chưa, tôi đã bảo các bạn là chuyện thật khó tin mà. Mọi sự bắt đầu ở một khu công trường bỏ hoang. nơi năm đứa tôi phát hiện ra phi thuyền của ông hoàng Endalith bị bắn rơi. Ông ấy là người Endalith cuối cùng sống sót trong thái dương hệ của chúng ta. Ông và các chiến hữu Endalith vừa đánh một trận lớn nhằm đẩy lui chiếc tàu mẹ của bọn Zerg, nhưng bọn họ đã chiến bại. Và giờ thì bọn Zerg đang trà trộn giữa chúng ta, chúng đang ráng sức để nô dịch loài người. Trước khi chết, trên tay tên chỉ huy của bọn Zerg, một sinh vật khủng khiếp mang tên Vizba. Ông hoàng Endalith đã kịp trao cho bọn tôi một món quà vô giá, đồng thời cũng là một tai họa khôn lường. Món quà đó là phép biến hình, cho phép bọn tôi hấp thụ ADN của bọn động vật và biến thành chúng. Chưa ai có được phép biến hình ngoại trừ những người Endalith. Nó đem lại một cuộc sống bí ẩn và đầy rẫy những hiểm nguy. Bọn Zerg tưởng tụi tôi là một nhóm nhỏ người Endalith tẩu thoát được. Chúng biết rằng các sinh vật biến hình đã tấn công vũng Zerg của chúng. Chúng cũng biết rằng các sinh vật biến hình này đã xâm nhập vào nhà một trong những tên mượn xác vai vế nhất, Chapman. Nhưng chúng không biết rằng bọn tôi chỉ là năm đứa nhóc bình thường đã tình cờ băng qua khu công trường đêm hôm đó. Vizba muốn tóm bọn tôi, sống hoặc chết. Vizba thường đạt được những gì hắn muốn. Nhưng tôi rất khoái được chiến đấu chống bọn Zerg. Có lẽ vì tôi ít có gì để mất hơn mấy đứa bạn. Và cũng có thể là hình ảnh đơn độc, đầy bi tráng của ông hoàng Endalith đã làm tôi xúc động sâu sắc đến mức tôi không hề ân hận khi đứng lên chiến đấu. Nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó. Các bạn thấy đó, ngay cả phép biến hình cũng có những hạn chế. Không ai được phép biến hình quá 2 giờ. Nếu quá, sẽ bị kẹt luôn trong hình hài đó. Kẹt vĩnh viễn. Đó chính là tai họa của món quà Endalith. Đó cũng là lý do tại sao Raken trở lại hình người được, còn tôi thì không thể. Raken phải tốn bộn giờ mới về tới nhà bằng xe buýt. Tôi thì di chuyển nhanh hơn nhiều. Do đó, tôi có nhiều thời gian để phung phí. Mặt trời đang lặn dần, và trong đầu tôi còn đọng lại hình ảnh con diều hâu được giải thoát bay về phía vầng dương. Tôi cầu cho nó tìm được một khoảng rừng đẹp để qua đêm. Đó là thứ mà loài diều hâu đuôi đỏ khoái nhất. Một cành cây khỏe, nhìn ra một bãi cỏ xanh tốt, nơi có đầy rẫy những chuột nhắt, chuột cống, chuột chù, chuột đồng đi lang thang. Đó là cách mà chúng nó săn mồi. Tôi bay tới khu nhà cao ở khu trung tâm thành phố. Tôi vừa bắt được một luồng khí nóng tuyệt vời dợn lên trên bề mặt vài tòa nhà chọc trời. Khí nóng giống như một trái bóng khí khổng lồ. Nó dâng lên ngay dưới đôi cánh của tôi, giúp tôi bay vút lên cao, cao mãi mà chẳng tốn tí sức lực nào. Tôi bắt luồng khí nóng và vọt thẳng lên nóc của tòa nhà cao chọc trời giống như đi thang máy. Có nhiều văn phòng vắng teo vì hôm đó là thứ bảy. Nhưng ở đầu tầng thứ 60, tôi thấy một ông già đang nhìn qua cửa sổ. Có khi ông ta là doanh nhân cỡ bự cũng nên. Nhưng khi trông thấy tôi, ông ta nhoẻn miệng cười. Ông nhìn tôi vút lên, bay xa. Tôi biết ông đang ganh tị với tôi. Sau cùng tới độ cao chừng 800 mét, tôi quay ngoắt đuôi và bay ngược ánh sáng mặt trời, trực chỉ nhà của Raken. Mặt trời đang lặn, mặt trăng mới ló phía chân trời. Và rồi tôi cảm thấy, tôi chẳng biết diễn tả ra sao nữa, có cái gì đó trong không khí ngay trên đầu tôi, khổng lồ, bự hết sức, bự hơn bất cứ một chiếc máy bay nào. Tôi nhìn lên, nhưng chẳng thấy gì cả. Thế mà trong tim tôi vẫn cảm thấy, tôi biết nó ở đâu đó trên cao kia, đang tiến lại gần tôi, nhưng có lẽ ở cách tôi hàng cây số. Tôi tập trung toàn bộ nhãn lực của đôi mắt diều hâu ngó lên trời. Một đợt sóng, chính thế, một đợt sóng, như những đợt sóng lan tỏa khi bạn liệng hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng. Những ngôi sao mờ ảo chợt trở nên lung linh khi đợt sóng ấy đi qua. Ánh mặt trời bị bẻ cong, và trong một tích tắc, tôi biết chắc mình vừa thấy cái gì đó. Không, nó lướt qua mất tiêu rồi, nếu quả thực là có nó. Tôi đuổi theo cái lỗ hổng ấy trên bầu trời, nhưng nó di chuyển quá nhanh. Tôi cố tìm hiểu nó bay về đâu và từ đâu bay đến. Hình như nó đang rời xa các dãy núi và tăng dần tốc độ. Nhưng rồi tôi mất hút nó ở khu ngoại ô khi nó tăng tốc bay xa. Tôi bay lại nhà Raquel. Tôi nhìn nhỏ bước ra khỏi xe buýt mãi tút ở phía bên dưới. Mấy đứa kia, Jack, Marco và Cassie đã ngồi đợi sẵn trong phòng của Raquel, chờ hai đứa tôi về. Tôi chẳng ngạc nhiên tẹo nào. Raquel! Tôi xà xuống gọi. Raquel chỉ đưa tay vẫy vẫy. Khi đã hoàn hình người, nhỏ vẫn nghe được những câu nói bằng ý nghĩ, nhưng không thể đáp lại được theo cách đó. Mình đoán câu đầu tiên của Marco sẽ là: các cậu có dở hơi không đó? Tôi bảo Raquel. Raquel khẽ nháy mắt cười. Nó bước qua cổng nhà, còn tôi bay qua một cửa sổ để ngõ. Thế là cả năm đứa đã có mặt đông đủ. Hội Animorph, những kẻ hóa thú. Ba đứa kia chắc đã xem tivi nên coi mọi chẳng vui vẻ chút nào. Marco nổ phát pháo đầu tiên. Này, các cậu có dở hơi không đó? Nó hỏi.